Tương Tư Tán, chương 136, 136, đột nhiên xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thân ảnh quen thuộc dần khuất sau màn nước, trong đôi mắt đã gợn đỏ của Duệ Tuân càng nhiều thêm cái vẻ chật vật. Hắn từng chứng kiến sư phụ đi vào chỗ chết, cảm giác bất lực khi ấy vẫn in hằn trong tim. Giờ nhìn đồng đội cạnh bên lại làm điều tương tự, bất lực lại càng thêm bất lực. Bất lực phải chăng là suy nghĩ của kẻ thất bại, nhưng cũng có thể đó là sự tiếc thương được phóng đại một cách thái quá cũng không chừng. Với Duệ Tuân lúc này, vốn chẳng thể nhìn đến nguyên do của cái bất lực bản thân hiện hữu. Bởi có lẽ, bất lực trong hắn mang quá nhiều tư vị. Hứa Niên vẫn đứng đó. Hắn cứ đứng đó. Hắn giống Duệ Tuân, đôi mắt chẳng rời thân ảnh người thanh niên đang vội bước. Chỉ là không ai biết. Mới đây thôi, đôi mắt xa xăm ấy vừa sao động đôi chút. Duệ Tuân thu lại tầm mắt, lại ngồi bệt xuống bên cái thông đạo nhấp nháp. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, vẫn là thông đạo đen tối. Đen tối đến nỗi chẳng biết giới hạn của nó đến đâu. Đen tối đến nỗi không nhìn ra điểm kết, không thấy gì vì nơi đây không có ánh sáng hoặc bởi. Đôi mắt nhòe đã che mờ đi nhiều lắm. Duệ Tuân khẽ cười. Hứa Niên bên cạnh nhận ra, dù cho thanh âm nơi đây pha tạp nhiều thứ, hắn vẫn nhận ra, nhưng hắn cũng không thắc mắc nụ cười ấy. Hắn cứ đứng đó, nơi phòng cao lộng gió, mưa ngoài kia đã ngớt đi mấy phần, sấm chớp cũng chẳng còn ho he được nửa lời cay đắng. Bên khung cửa sổ, này đã thay bằng một gã trung niên. Hắn lặng im đứng đấy, đôi mắt khẽ nhíu nhìn vào màn đêm. Đôi lông mày rậm rạp theo đó mà dị dạng. Mưa đã ngớt, nhưng mây vẫn cứ đen. Đôi mắt kia nhìn tới là nơi tối tăm nhất. Đột nhiên, gã trung niên mở miệng. Vì sao ngài biết Kim Đắc nhất định sẽ đi tìm chết? Hắn hỏi đương nhiên là tên thanh niên đang đả tọa bên giường. Đang tu luyện, kỵ nhất dây dưa. Nhưng hắn lại dám hỏi. Bởi hắn biết, hỏi về Kim Đắc, thanh niên kia chắc chắn sẽ trả lời. Người thanh niên kia mở mắt, khẽ cười, nụ cười đầy trào phúng, trầm giọng nói, hắn là kỳ tài nhưng quá nhiệt huyết với thế gian. Người tu hành nếu là như vậy, không sống được, không phải vì thiên địa này chán ghét, mà bởi cái nhiệt huyết ngu ngốc đó tạo ra cho hắn vài cái suy nghĩ đần độn. Thế gian này vốn không thể cứu vớt, kẻ cố tình không hiểu, sẽ lao đầu vào mớ bòng bong ấy rồi chết đi. Kim Đắc biết ư, hắn thông minh, cũng cực kỳ đần độn. Hắn đương nhiên biết đấy là cái bẫy do ta sắp đặt. Nhưng hắn vẫn lao vào, vì hắn tin rằng, hắn sẽ bảo vệ được các ngươi, bảo vệ được nhân tộc. Nhưng hắn nào biết, đồng đội của hắn, không ai có tư cách tồn tại. Còn nhân tộc, hắn có phân lượng gì mà đến chở che? Đẳng duy nhất thu lại nụ cười. Hắn nhìn tới gã trung niên bên khung cửa sổ. Như muốn thấy kẻ đã từng hiện hữu bên gã rất nhiều năm trước. Nhưng đôi mắt ấy chợt sinh ra chán ghét. Tên kia có tư cách gì để hắn nhớ đến? Nhưng Hứa Niên này vẫn còn sống. Hứa Niên không lạnh không nhạt lên tiếng. Người vẫn đang sống sao? Cũng có thể. Nhưng một con chó nếu tồn tại, không thể nói ra câu ấy. Người nào xứng là đồng đội của bọn chúng? Đẳng duy nhất vừa nói, cả căn phòng ngập tràn thứ khí tức đáng sợ đến nghẹt thở. Đôi chân của Hứa Niên run run như sắp sửa không đứng vững. Mưa ngoài kia ngưng lại. Gió ngoài kia dừng lại. Trời kia đen lại thêm đen. Năm đó ngươi chẳng nghe lời. Ngươi không giết bọn chúng. Liền nghĩ bản thân còn tư cách sống. Ha ha, cuối cùng ngươi vẫn không nói. Lặng im nhìn chúng chết trước mặt mình. Đáng ra ngươi cũng nên chết nhưng ta lại muốn xem. Kẻ từng mang nhiệt huyết, sống thế nào với đống tội lỗi trong lòng. Bao năm qua, ngươi vẫn không tìm chết. Ta rất vui, vì nghĩ ngươi đã chấp nhận mình là một con chó ngu biết nghe lời. Thế mà hôm nay, con chó ngu ấy thắc mắc mình tồn tại. Ta có chút không vui. Ta tự dưng muốn giết nó. Đẳng duy nhất nói rất nhẹ nhàng. Mang theo chút trào phúng nhẹ nhàng. Cái miệng xinh xinh mỉm cười cũng nhẹ nhàng. Nhưng cái nhẹ nhàng ấy đến cuối cùng lại đằng đằng sát khí. Hứa Niên không giữ nổi, chân khuỵ xuống, hai tay tuột khỏi khung cửa, quỳ rũ rượi trên nền nhà. Thấy thế, sát khí trong mắt Đẳng duy nhất chợt biến mất, lại thay bằng cái vẻ điềm nhiên chẳng dính chút bụi bặm. Hắn nhìn gã trung niên đang quỳ trước mặt, khẽ nói, người ngày đó quyết định cứu chúng ngay từ đầu. Cộng thêm tâm trạng ta lúc ấy tê tốt, có lẽ chỉ có mình đội trưởng Kim Đắc Nhiệt Thành của ngươi phải chết. Nhưng ngươi lại không cứu. Tiếc thật, càng nói sự trào phúng trong thanh âm càng đậm. Đẳng duy nhất dừng lại một chút rồi cười cợt nói tiếp. Giờ bỗng dưng ta lại nghĩ mình cần có con chó bên thân. Không thể giết nó. Ngươi may mắn thật. Đẳng duy nhất nói xong. Tiếu dung nồng đậm, rồi cũng mau chóng biến mất. Mắt nhẹ khép, tươi tỉnh mà đà tọa. Hứa Niên quỳ ở đó, cái run run này đã chẳng còn, đôi mắt vốn xa xăm lại không có gì biến đổi, khẽ thở một hơi rồi chật vật đứng dậy, đi đến góc nhà, lặng yên đứng đó, chỉ là bàn tay nép sau tay áo, đã nắm chặt từ bao giờ. Những lục hút kỳ dị kia vẫn lôi kéo xương đen vào trong màn nước. Hai thân ảnh một đứng một ngồi mắt vẫn nhìn vào màn nước. Chúng ta đi thôi. Duệ Tuân đứng dậy, liếc nhìn màn nước lần cuối rồi dứt khoát quay người rời đi. Chẳng đợi Hứa Niên động bước, thân đã khuất sau thông đạo. Duệ Tuân vội bước, thấy sau lưng có động, biết Hứa Niên đã tới liền lên tiếng. Liên phù dùng được không? Còn có thể định vị nhưng không liên lạc được. Tiếng nói trầm thấp của Hứa Niên vang lên. Mau bước tới sóng vai cùng Duệ Tuân. Vậy mau lên trên. Lúc trận pháp khai mở, cả nơi này sẽ chẳng còn lại gì đâu. Duệ Tuân nhẹ giọng đáp lời, thanh âm phảng phất cỗ ưu tư. Hứa Niên gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, đi về phía trước. Hai bóng hắc giáp muốn chạy lại không thể, lực hút kia quá lớn, thân thể nếu mất trọng tâm liền sẽ ngã nhào theo nhớp nhát dưới chân, nên đành ra chỉ có thể bước nhanh. Cũng may lộ tuyến rời đi đã được Duệ Tuân cùng Hứa Niên điểm giấu sẵn. Nếu không lúc này đã bị mấy cái thông đạo kia lùa chết. Duệ Tuân đang đi bỗng nhận ra nơi đây có điều không thỏa đáng. Hắn nheo mắt lại nhìn quanh. Hắn không thấy gì. Bởi vì không thấy gì nên mới không thỏa đáng. Ma thú nơi đây trốn đâu hết rồi. Dạ Trạch được vệ các để ý. Cũng là trọng điểm tuần tra. Ma thú lâu la đều đã diệt sạch. Có điều, đấy chỉ là bề mặt, bên dưới Dạ Trạch vẫn tồn tại những ma thú nguy hiểm chẳng kém. Tuy không đến nỗi mạnh mẽ khó diệt như hai con ma thú trong kia nhưng cũng cực kỳ khó đối phó. Vậy mà lúc này đây, thân đã tiến sâu xuống Dạ Trạch, ngoài hai con ma thú lạc loài kia vẫn chẳng thể nhìn thấy một tia khí tức khác dù là nhỏ bé nhất. Có thể do đám ấy khiếp sợ với tồn tại siêu cấp. Nhưng một tia không thấy cũng quá kỳ dị đi. Hứa Niên quay sang thấy Duệ Tuân có điều khác lạ. Nhẹ giọng hỏi, còn lan tăn cái gì sao? Duệ Tuân nghe vậy liền thoát khỏi suy tư. Ngưng trọng hỏi, Dạ Trạch không còn ma thú tồn tại ư? Hứa Niên nghe Duệ Tuân hỏi lại liền biết gã suy tư cái gì. Lắc đầu nói, cái đấy khó mà đoán định. Đừng quên, thôn thiên ma xa có khả năng thao túng ma thú thấp giai. Cả đám nơi đây bị nó tác động là điều bình thường. Hơn thế nữa, nơi đây lại có thêm một con thần giai khác. Duệ Tuân gật đầu, cũng chẳng để tâm đến điều ấy nữa. Bây giờ, có lẽ chạy sao cho thật nhanh mà rời khỏi chỗ này mới là điều nên để ý. Rời khỏi để người thanh niên trong kia bớt lo lắng. Rời khỏi để hèn nhát sống tiếp hoặc là dũng cảm hơn để tiến tới. Dù có thế nào, hôm nay đây, hắn chắc sẽ mất đi một người đồng đội. Duệ Tuân thấy khó chịu trong lòng. Nó giống như cái ngày chấp nhận việc sư phụ đưa mình vào màn sương. Hắn bỗng nhận ra, thứ mình từng hứa vẫn chẳng thể nào chạm đến. Rồi có một ngày hắn cũng sẽ phải giống như Kim Đắc. Giống như sư phụ. Nhưng mà, đến ngày đó, tay hắn liệu đã đủ chắc mà cầm kiếm chém lìa màn sương kia không? Duệ Tuân rối bời. Nói đúng hơn là tiếp cận tuyệt vọng. Khó chịu, càng rời xa màn nước kỳ dị, lực hút ngày càng yếu. Lúc đến gần cái hố đen ban đầu đã có thể phóng chân mà chạy. sở dĩ chúng không dám đi lên bằng mấy cái hố đen khác. Vì chúng sợ, dạ trạch này vốn không an ổn như vẻ hiện tại. Đến được hố đen đang định theo vách nước mà tiến lên. Đột nhiên, bên tai vang đến thanh âm sục sạo từ bốn phương tám hướng. Như thể cái vách nước kia sắp tan vỡ đến nơi. Duệ Tuân cùng Hứa Niên biến sắc, mau chóng đáp người lên vách nước hòng rời đi. Chỉ là, chúng chậm mất rồi. Khi thân thể còn chưa kịp chạm đến vách nước, từ khắp nơi trên đó, vô số những bóng đen to lớn phóng ra. Cả hai người bị một màn trước mắt khiến cho sợ hãi. Vội thu thế đáp xuống mặt đất. Thân còn chưa kịp yên vị thì một tiếng rít gào từ sâu trong thông đạo phá không kéo tới. Theo đó là một cỗ uy áp nặng nề phủ xuống. Vừa nghe thấy thanh âm ấy, những bóng đen kia liền điên cuồng đồng thanh kêu giống. Duệ Tuân cùng Hứa Niên giờ mới để ý đến những bóng đen vừa nãy. Chúng là vô số những con cóc đen xấu xí. To lớn chẳng khác gì một con gấu đen. Trên thân là chi chít những mụn nhọt đỏ sậm. Toát ra độc khí nồng đậm. Chúng dường như bị thanh âm rít gào kia ca một trên thích. Vừa đáp đất liền lao thẳng vào trong. Mặc kệ hai nhân loại bé con đang kinh dị nhìn chúng. Ma thú dạ trạch vậy mà lúc này đây lại chui ra. Cách chương.